Chương 176, cả gù dạ có thể hay không kẹn sợi gắng. Sạ mù ái nghe được cả gù dạ lời nói nhịn không được nhếch miệng lên, đây hết thể đều là chính hắn cố gắng lấy được. Không cần che mở dê tờ, càng thêm không cần vì chính sách phiền não. Dù sao những vấn đề này có người đi xử lý, mình chỉ cần trải qua cuộc sống mình muốn là có thể. Có đôi khi mỹ hảo rất đơn giản, chỉ là không có nhiều người thiếu nguyện ý đi chân chính làm mà thôi. Hắn nhìn xem cả gù dạ thần sắc lạnh nhạt nói. Cả gù dạ nghe hé miệng cười một tiếng, xem ra ta quyết định lưu lại là rất chính xác. Nghe vậy, Sạ Mù cười không nói. Đối với nàng lưu lại sự tình cũng không có cái gì để ý, nhiều nàng một người không nhiều, thiếu nàng QNZ không thiếu. Bất quá đã nàng lưu lại tự nhiên là không có khả năng lãng phí cái này trả cờ dạ chi tổ tài nguyên, xạ dìn gẳng hệ thống tính tiến hóa phương thức, mỗi một bước làm thế nào đều có kỹ càng là bước ấu. Đơn câu ngọc tiến hóa đến 3 câu ngọc, 813 sau đó mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng lại tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cuối cùng kết hợp một độn tiến hóa mới thành dị nệ gẳng. Uchiha nhất tộc đã ủng có một bộ hoàn chỉnh hệ thống, xạ sủ kẻ làm tộc trưởng càng là lợi dụng một bộ này hệ thống khai phát tự mình tài nguyên, trong nháy mắt đạt được vô số người ủng hộ. Muốn có được dị nệ gẳng người đều sẽ gia nhập Uchiha nhất tộc, đối với cái này xạ sủ kẻ cùng Uchiha không có ý kiến gì. Đơn giản xét duyệt một cái liền có thể gia nhập. Nhưng mà hỉ ủ gà nhất tộc liền khác biệt, bị ạ cựu gẳng huyết kế liền không có gì nệ gẳng hấp dẫn người. Dù sao bị ạ cựu gẳng xuất hiện đứt gãy, mà hỉ ủ gà nhất tộc người QNZ không có cách nào đạt được xạ gìn gẳng, trừ phi là cấy ghép. Nhưng mà làm hỉ ủ gà nhất tộc người sẽ rất ít lựa chọn xạ gìn gẳng, dù sao bị ạ cựu gẳng QNZ là rất không tệ. Đáng tiếc duy nhất chính là bị ạ cựu gẳng cũng không có hệ thống tính tiến hóa. Bất quá bây giờ thì khác, Sạ Mù thu được tẻn sợi gẳng, bị ạ cựu gẳng có tiến hóa khả năng, tin tưởng hỉ ủ gà nhà người sẽ thập phần vui vẻ. Giới lý dạ hai đại gia tộc cũng coi là thành hình. Cả gù dạ, ngươi bị ạ cựu gẳng có hỉ hệ u do nhiều thiếu. Sạ Mù ai nhìn xem cả gù dạ chăm chú hỏi. Bị ạ cựu gẳng con mắt của ta sao ngươi cảm thấy ta đối ánh mắt của mình không biết hay sao cả gù dạ hé miệng cười, cảm giác xạ mù ai giống như là đang nói đùa. Như vậy ngươi đối với tẻn sợi gẳng hỉ hệ u do nhiều thiếu xạ mù ai nhìn xem cả gù dạ hỏi, tẻn sợi gẳng không giống gì nệ gẳng thô bạo như vậy. Không sử dụng thời điểm con mắt liền là đã từng dáng vẻ, chỉ có tại sử dụng thời điểm con mắt mới có thể xuất hiện biến hóa, điểm ấy cùng gì nệ gẳng hoàn toàn khác biệt. Cho nên bây giờ xạ mù ái mắt phải là màu đen, chỉ cần hơi sử dụng kẹn sợi gẳng liền lại biến thành xanh thảm. Kẹn sợi gẳng cả gũ dạ tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem xạ mù ái, ý của nàng bên ngoài để xạ mù có chút để ý nguyên tắc bên trong chưa từng có biểu lộ qua kẹn sợi gẳng tin tức, nhưng cũng không thể nói Minh Huy đêm không phải kẹn sợi gẳng. Bởi vì nàng làm trả cờ dạ chi tổ không có đạo lý sẽ không kẹn sợi gẳng, với lại xuất xủ kỳ hạ mù dạ càng là có kẹn sợi gẳng năng lực. Chỉ là một mực không có bị chứng minh mà thôi. Kẻn sợi găng điều kiện tiên quyết là xuất xù kỳ nhất tộc huyết mạch tăng thêm bị ạ cựu găng. Tự nhiên cả gù dạ có điều kiện như vậy. Đồng bào, ngươi thật đúng là để cho ta do ngoài ý muốn. Kẻn sợi găng ta sẽ, có gì cần ta trợ giúp sao cả gù dạ sợ hai thán phục nhìn xem xà mù ải, nàng có một loại gì bí mật cũng không có cách nào ẩn tàng cảm giác. Xà mù ải nghe xong lộ ra nụ cười nói. Cố nộ hạ hỉ ủ gà nhất tộc trời sinh có bị ạ cựu gẳng, cho nên ta nghĩ ngươi có thể hay không gọi vào bọn hắn. Hỉ ủ gà nhất tộc bị ạ cựu gẳng không có đạo lý, trên cái thế giới này hẳn không có số sủ kỳ nhất tộc mới đúng. Chẳng lẽ là bọn hắn hậu đại cả gù giả nhướng mày nghiêm túc túi đầu suy nghĩ, tiếp lấy nàng nghiêm túc trả lời xa mù ải, thật có lỗi, xin cho ta cự tuyệt. Ta sẽ không gọi vào địch nhân hậu đại. Có đúng không, cái kia không sao. Sạ mù ái nghe được câu trả lời của nàng cũng không có tiếp tục, người ta cũng không nguyện ý cu nở dê không cần thiết ép buộc. Chỉ là cả gù dạ lại cảm thấy kỳ quái, nàng không hiểu nhìn xem sạ mù ái hỏi, đồng bào, ngươi tại sao phải trợ giúp địch nhân hậu đại địch nhân sao ta đối với điểm ấy căn bản là không quan trọng, dù sao trong mắt ta hết thảy đều quá nhỏ bé. Bao quát ngươi ở bên trong, cả gù dạ. Sạ mù cười cười cảm khái nói. Đưa tay kẹp lên một khối thịt nướng đưa đến bên người mái nẹ miệng bên trong. Cử động này để mái nẹ đỏ bừng cả khuôn mặt, tràn đầy hạnh phúc ăn xả mù cho ăn thịt nướng trong lòng ngọt ngào vô cùng. Tạ ơn. Mai nẹ vui vẻ cười nói, nụ cười sán lạn hiện lên ở trên mặt. Cử chỉ thân mật để cả gũ ra một trận phiền muộn, nàng xem thấy xả mù có một loại không nói ra được cảm xúc. Hắn cho người cảm giác tựa như là xử sự không sợ hãi, cho dù là thế giới hủy diệt cũng sẽ không có quá nhiều động dung. Đồng bào, mặc dù không biết ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng xin ngươi vô cùng cẩn thận, cả gù giả nghiêm túc nói ra. Nghe vậy xả mù à gật gật đầu nghiêm túc đáp, ta biết nói xong kẹp lên thịt nướng đặt ở cả gù giả trước mặt trong đĩa. Tạ ơn. Cả gù giả cảm tạ một tiếng, cử chỉ ưu nhã bắt đầu ăn. Đã không biết bao lâu không có ăn vào dạng này đồ ăn. Cả gù giả cảm khái cười nói, khắp khuôn mặt là hoài niệm. Có chừng 1000 năm đi. Nàng cũng không rõ ràng mình bị phong ấn bao lâu, chỉ có thể đoán bừa. Mai nẹ nghe nói như thế có chút kỳ quái nói, vì cái gì chẳng lẽ ngươi sinh hoạt địa phương không có sao không có đâu. Cả gù giả đầy cõi lòng hồi ức nhìn xem mai nẹ, trên mặt thần sắc cũng biến thành ôn nhu rất nhiều. Yên tâm, về sau chúng ta có thể thường xuyên đi ra ăn. Dù sao ạ cảm tên kia tại mãi nẹ nói đến ạ cảm liền một trận than thở, xem ra đối ạ cảm ăn hàng thuộc tính cảm giác được bất lực. Có đúng không cái kia làm ơn tất mang ta lên. Cả gù dạ vui vẻ nhìn xem mãi nẹ, hai người chung đụng không sai. Một bên xả mù ái mỉm cười nhìn hai người nói chuyện với nhau, cảm giác không cần thiết đi đánh đoạn các nàng giao lưu. Lúc này, ỷ chỉ cả dẹ mẹn. Nạ dù tổ giấu giếm cỡ tí nạ vụng trộm chạy đến ăn tối. Đồng thời mang theo xả sủ kẻ cùng xả cú ra. Thật sự là phiền phức, vì cái gì ta muốn đi theo người một. Không cái này ngu ngốc đi ăn đến mặt. Xả sủ kẻ một mặt khó chịu ngồi tại nạ rủ tổ bên người. Mà nạ rủ tổ cười ha hả không thèm để ý, tùy tiện vô vô xả sủ kẻ bả vai cười nói, xả sủ kẻ tốt xấu ta mời khách ra, coi như ngươi không cảm tạ cũng không cần nói như vậy ta đi. Hừ, nhàm chán. Xạ xù kẹ nhẹ hừ một tiếng phiết đầu không nhìn nạ rủ tổ. Cảm giác chúng ta đã rất lâu không có dạng này ngồi cùng một chỗ ăn cái gì. Xạ cù dạ vui vẻ cười nói. Ba người tại ạ cảm ga kỷ thế giới thi hành cấp S nhiệm vụ sau liền trở về cổ nổ hà nghỉ ngơi. Hiện tại không có việc gì ra điểm nhiệm vụ sau đó liền rèn luyện, thực lực cũng coi là không có trở ngại. Mặc kệ ta trước ăn. Nạ rủ tổ chầm chầm lên trước mắt mì sợi cười to một cái từng ngụm bắt đầu ăn. Xạ xù kẹ cùng xạ củ dạ cu nở dê chạy.